Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, lễ tình nhân trước một buổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu 14 tháng 2 là lễ tình nhân, là Tây Phương truyền thống ngày lễ. Lễ tình nhân lại kêu St. Valentine Day hoặc Valentine Day. Hoa tươi, sô-cô-la, thiệp chúc mừng. Bữa ăn tối ánh nến vân, vân đều là tạo thành chuyện này người tiết chủ yếu nguyên tố. Có lẽ đặt ở trên người của người bình thường, cái ngày lễ này chính là hai người tư mật ngày lễ. Nhưng là ngày này tuyệt đối là chân phàm tương đối làm khó bi thảm một ngày. Sao Dung Kiều, xem hình thánh Valentine http://www.fiee-nois.com/chéo-dublp-nois-content-gachéo-11-gachéo-2-gachéo-vkp-vkp-fiee-nois-content-gachéo-vaintine-jpg February-14th.jpg. Được rồi. Bất quá bây giờ vẫn là ngày 13 tháng 2. Ngày mai mới là lễ tình nhân. Cho nên bi thảm cuộc sống còn chưa tới tới. Cho nên chân phàm đang mặt mày ủ rột. Dựa theo truyền thống, Peter sẽ cho đoàn làm phim người nghỉ phép một ngày. Đây là quy củ. Đương nhiên là có chút đoàn làm phim không cần tuân thủ quy củ này. Nhưng là Peter đoàn làm phim nhất định phải tuân thủ. Bởi vì là Peter sẽ ở đây một ngày hoài niệm vợ hắn. Người vợ qua đời rất lâu. Đây là hắn bây giờ duy nhất hoài niệm nàng lúc. Đúng vậy, trong một năm duy nhất một ngày. Còn lại thời gian Peter đều có thể cùng những cái kia hấp dẫn trẻ tuổi các người đẹp lăn lộn. Nhưng là ngày này là tuyệt đối không được. Hắn sẽ mua một bó hoa tươi. Sau đó thông thường ở mình trước mộ bia. Sau đó lẳng lặng ở trong công viên tưởng niệm cùng vợ trò chuyện. Chủ yếu là nói một chút hắn một năm qua sinh hoạt. Chuyện này vốn là chân phàm là không biết. Thành tựu ăn uống vui đùa tổ thành viên. Không biết cùng tổ thành viên như vậy chuyện trọng yếu. Là hẳn cảm thấy đáng xấu hổ. Nhưng là chân phàm cũng không cảm thấy như vậy. Bởi vì là Peter không có cố ý nói với hắn khởi qua. Hắn biết Peter ở thời điểm thích hợp sẽ tự mình nói. Nhưng không nghĩ đến trước tự mình nói chính là Gary. Tốt lắm, các bạn trẻ, kết thúc công việc. Ngày mai chúc các ngươi qua cái ngày lễ đặc biệt mỹ mãn. Dĩ nhiên, nếu như không có bạn gái, vậy hãy để cho Thượng Đế phù hộ ngươi. Ngày mai sẽ tìm được ngươi như ý người phụ nữ. Chấm ngoặc kép, Peter vừa nói một bên chuẩn bị thu thập mình đồ. Không, bộ này công bằng, đạo diễn Jackson, chúng ta người phụ nữ làm thế nào? Không có chúc phúc đưa cho chúng ta sao? Lúc này một ít nữ nhân viên ở một bên ồn ào lên vậy lớn tiếng la hét. Mở Peter đùa giỡn, không có ai thật để ý cái này. Nhưng là cũng không trở ngại các nàng so sánh đặc biệt làm trò đùa. Tới một cái Peter ở quay phim thời điểm quá nghiêm túc. Có chút không dám hoạt bát. Hai là, các nàng rất nhiều người cũng đi theo Peter công tác rất nhiều năm. Cho nên biết Peter bây giờ là một người. Cho nên muốn chỉ đùa một chút. Tới giúp hắn phóng thích mình nội tâm buồn khổ. Tim của các nàng tư là tốt vô cùng. Được rồi, nếu như ngày mai các ngươi ai không có bạn trai. Như vậy, ta có thể xung làm một lần. Dĩ nhiên số người không thể quá nhiều. Chỉ có thể là một cái. Nếu như một cái cũng không có, nói rõ các ngươi đều là rất có mị lực các cô gái, Peter cũng vui vẻ cười to trước. Sau đó vẫy tay cùng nhân viên làm việc nói tạm biệt. Mình chuẩn bị một mình lái xe rời đi. Này, Peter, chân phàm hướng hắn đi tới. Hắn cảm giác được mình có cần phải cùng Peter nói một chút. Chờ một chút, Peter, tối hôm nay, chúng ta trò chuyện một chút. Đi nhà ngươi được không? Ngươi dự định cùng ta qua lễ tình nhân. Peter cười hắc hắc. Ta không phải đồng tính luyến ái. Anh bạn, ngươi tìm lộn người. Bất quá, ta vẫn là hoan nghênh ngươi đi nhà ta làm bữa ăn tối. Nói thật, Ta rất thích ngươi làm bữa ăn tối. Đặc biệt là lần trước. Ngươi tài nấu nướng tiến rất xa. Ăn qua một lần. Hoài niệm cả đời à. Chớ trêu. Về nhà rửa sạch sẽ cái mông chờ ta đi. Trần Phàm cười hắc hắc. Sau đó lúc này mới lái xe rời đi. Peter nhìn xem Trần Phàm rời đi. Không kiềm được cười khổ lắc đầu một cái. Cũng từ từ lên xe mình. Mọi người cũng đã gần rời đi xong rồi. Sau đó một ít sau này nhân viên làm việc đang thu thập đạo cụ. Trần Phàm sau khi về nhà. Cùng Kristen các nàng nói một tiếng. Liền bảo là muốn đi Peter trong nhà. Rất khuya mới có thể trở về. Vừa nói liền lái xe đi ra ngoài. Ý Phỉ nhìn xem Kristen liền cười nói. Ngày hôm nay hắn thật giống như có cái gì không đúng. Từ cảnh quay trở lại chính là như vậy. Đang lo lắng cho ngày mai ngày lễ làm thế nào sao? Kristen cũng cười. Nếu như ta là, ta cũng biết buồn giàu. Đây chính là tại sao người đàn ông chỉ có thể cưới một cái lão bà nguyên nhân. Bất quá để cho hắn giàu gì đi đi. Như vậy hắn cũng sẽ không ở cử động nữa tâm tư khác. Thật là hỏng bét người. Vừa nói lắc đầu một cái. Đi thôi, tự chúng ta cùng đi làm bữa ăn tối. Có lẽ ngày mai là cái để cho người kinh ngạc vui mừng cuộc sống cũng nói không chừng à. Vừa quay người liền hướng phòng khách cạnh phòng bếp đi tới. Ý Phỉ cũng nhanh chạy tới. Lòng nàng tư là đặc biệt tinh tế. Luôn là cảm thấy Trần Phàm ngày hôm nay có chút không đúng. Nàng suy nghĩ một chút không thể mấu chốt. Cũng chỉ tốt đi theo Kristen đi phòng bếp. Vừa đi vừa nói. Tại sao bữa ăn tối chúng ta không túi điểm sủi cảo ăn? Ta rất sở trường. Có thể dạy các ngươi. Ha ha, ta thích sủi cảo. Lúc này mới vừa xuống thang lầu dâu y nghe được. Liền lớn tiếng kêu lên. Ta đồng ý. Đồng ý ăn sủi cảo giơ tay đi. Vừa nói mình đầu tiên là đưa tay giơ lên. Sau đó liền khuyến khích Ý Phỉ cùng En. Helena cũng giơ tay. Maria cùng Claire cái này hai đứa con nít cũng giơ tay lên. Xem ra sủi cảo mị lực vẫn đủ lớn. Chẳng qua là Helena rõ ràng không đồng ý Ý Phỉ nói câu nói kia. Ngươi sai rồi. Ý Phỉ, ngươi nói sai rồi. Làm sủi cảo tốt nhất còn chưa tới phiên ngươi. Là Mia, nàng mới là trong này cao thủ. Nếu không chúng ta tới một làm sủi cảo thi đấu như thế nào? Bất quá, ta nói trước mình, ai túi ai ăn? Được a, được a. Hai đứa con nít liền vỗ khởi thủ trưởng tới. Cao hứng ở cạnh cửa phòng bếp nhảy cười. Các nàng nhưng mà đối với cái này tương đối nhiệt tâm. Đối với hết thảy vật mới mẻ sự vật đều cảm thấy mới lạ. Luôn nghĩ tham dự trong đó. Vì vậy Mia liền bắt đầu chuẩn bị chất liệu. Những thứ này trong nhà cũng ứng phó có nguyên liệu. Chuẩn bị cũng thuận lợi. Lúc này, từ trên lầu đổi quần áo xuống Phạm Băng Băng thấy được nhiều người như vậy đều ở đây trong phòng. Bếp vội vàng. Rất hiển nhiên phòng bếp đã không chứa nổi. Vì vậy có người đem chiến trường chuyển tới trong phòng ăn. Đặc biệt là hai đứa con nít. Đầy tay đều là bột mì. Hơn nữa trên mặt trên lỗ mũi đều có. Một bên làm sủi cảo còn vừa hỗ so sánh ai đẹp mắt. Túi đến tương đối hài lòng sủi cảo hình dáng sau đó. Liền không kịp đợi cho tất cả mọi người xem. Bất quá túi tới túi đi. Hai cái đứa nhỏ ngươi cho ta mặt đi lên một chút. Điểm một chút trắng. Ta cho ngươi mặt đi lên một chút. Cuối cùng là được hai cái đứa nhỏ vây quanh bàn ăn ngươi truy đuổi ta đuổi đảo quanh cảnh tượng. Luôn là tỏ ra vô cùng náo nhiệt. En là thích nhất như vậy cảnh tượng. Luôn cảm thấy đứa trẻ vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Từ đầu đến cuối vừa nhìn hai đứa bé. Một bên không yên lòng túi sủi cảo. Bất quá các nàng thủy chung là làm tương đối thiếu. Cho nên túi đi ra ngoài hình tượng luôn là không tốt lắm. Phạm Băng Băng không nhịn được chỉ lắc đầu cười nói. Không muốn cũng lễ tình nhân trước còn có sủi cảo ăn. Ta còn tưởng rằng là ảo giác. Mùa xuân thải mới qua. Tại sao lại bắt đầu làm sủi cảo ăn? Ta cũng tới gia nhập một cái đi. Vừa nói liền vén tay áo lên. Rửa tay. Gia nhập vào làm sủi cảo hàng ngũ chính giữa đi. Tóm lại là vội vàng kinh khủng. Nếu như lễ tình nhân quá trình như vậy. Thật đúng là ở nơi này nước Mỹ Tây Phương trong ngày lễ. coi như là không bình thường người một nhà. Bất quá bữa ăn tối ăn sủi cảo lúc này mặc dù không có phân ra Ý Phỉ cùng Mia thắng bại, nhưng là mỗi người đều ăn được dễ sợ, đặc biệt là hai đứa bé, tìm được mình sủi cảo, khỏi phải nói ăn mang nhiều sức lực. Mà lúc này Trần Phàm đang đăng Peter trong phòng bếp làm bữa ăn tối. Bất quá lần này thật đúng là rất đúng dịp, Trần Phàm cũng là cho Peter làm sủi cảo. Bởi vì là hắn ở thuận đường lúc này ở trong siêu thị mua một ít bột mì cùng gầy thịt các loại. Sau đó đến Peter nhà lúc này liền thấy hết mấy người đều ở đây. Đều là bọn họ ăn uống vui đùa đoàn thành viên. Thật may mua đồ quá nhiều, cho nên Trần Phàm cũng không lo lắng không đủ ăn. Vì vậy tình hình bây giờ chính là người còn lại ở bên ngoài ban công ở trên nói chuyện phiếm cùng. Cà phê, xem xa xa biển khơi phong cảnh. Mà Trần Phàm một người bi thảm ở trong phòng bếp làm sủi cảo. Bất quá Trần Phàm làm sủi cảo tốc độ thật rất nhanh. Một hồi liền gói kỹ 200 cái sủi cảo. Sau đó dựa theo mỗi người 30 sức nặng hạ nồi. Còn dư lại 50 liền bỏ vào lãnh tàng quỹ bên trong. Ngày mai còn có thể ăn. Peter bọn họ mới uống xong một ly cà phê. Sủi cảo liền chín. Cũng không cần thiết bưng đến trong phòng ăn ăn. Dựa theo Peter ý, liền bày ở bên ngoài, đem cùng mở ra, thời điểm hoàng hôn, đem đèn sáng lên tới, tuyệt đối là rất đẹp cảnh tượng. Sau đó trong nhà cầm tới mấy cái ly, rót đầy rượu vang, mỗi người một ly, vừa uống rượu một bên thấm gia vị ăn sủi cảo. Sủi cảo mùi vị quả thật rất tốt, đặc biệt là Trần Phàm công lực đại tăng sau đó, làm được thức ăn, bất kể là thức ăn gì. Đều mang một loại đạo gia nguyên khí ảnh hưởng. Mùi vị dĩ nhiên là lên một đẳng cấp. Vừa ăn sủi cảo, vừa uống rượu, vừa trò chuyện thiên. Trần Phàm mấy lần muốn thử thăm dò hàn huyên tới Peter lễ tình nhân sự việc. Nhưng là mấy lần đều bị Peter rời đi. Rất hiển nhiên hắn không muốn trò chuyện chuyện này. Trần Phàm cũng không có miễn cưỡng nữa. Vì vậy cũng chỉ là uống rượu ăn sủi cảo. Bất quá sủi cảo số lượng thật giống như có điểm không đủ. Lauren sau khi ăn xong, sờ bụng một cái, hình như là chưa thỏa mãn. Người còn lại cũng trơ mắt nhìn Trần Phàm. Vì vậy Trần Phàm lại cho mỗi người bọc là một sủi cảo. Lãnh tàng quỹ bên trong 50 không động, giữ lại Peter ngày mai ăn. Vì vậy lại 10 sủi cảo xuống bụng sau đó. Mọi người lúc này mới hài lòng, ăn uống no đủ. Vì vậy tiếp tục nói chuyện phiếm, bừa bộn đề tài cũng trò chuyện, từ sủi cảo hàn huyên tới thức ăn ngon, từ thức ăn ngon hàn huyên tới điện ảnh, lại từ điện ảnh hàn huyên tới nghỉ dưỡng các loại, còn hàn huyên tới liền ăn uống vui đùa đoàn gần đây tình huống hoạt động. Mọi người suy nghĩ một chút, thật giống như tổ chức hoạt động tương đối ít, vì vậy liền thương nghị lúc nào lại tổ chức một lần. Trần Phàm đang suy nghĩ ngày mai như thế nào cho cái này một đoàn người phụ nữ qua lễ tình nhân lúc. Này bỗng nhiên Peter lại hỏi. Người dự định ngày mai làm thế nào lễ tình nhân? Người nhiều nữ nhân như vậy. Người tổng không thiên vị mới được. Nếu không, người dàn xếp không được những phụ nữ này. Phải biết người phụ nữ đều là động vật cảm tính. Các nàng sẽ nghe lệnh của một ngày nào đó tâm tình. Mà không phải là nào đó cả đời quyết định. Lời này thật là có điểm đạo lý. Trần Phàm liền mặt mày ủ rột nhìn mọi người. Bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó giang tay ra nói. Được rồi, người đã hỏi tới ta khó xử. Ta bây giờ đang ở là chuyện này khổ não. Nói thật ra, trước kia, ta thật giống như đối với cái ngày lễ này không để mắt đến. Các nàng rất thông tình lý. Không có nói gì. Nhưng là năm nay vô luận như thế nào không thể ở như vậy. Ta muốn đền bù, nhưng là vừa không thể bên nặng bên nhẹ. Chấm ngoặc kép, cái này có được hay không nói. Vậy thì ba người, bốn người hoặc là năm người cùng nhau. Dù sao giường có như vậy chiều rộng. Bỗng nhiên Lauren liền hắc hắc cười bỉ ổi. Nói một câu đặc biệt lôi người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé http. tiuyencv.com/chuyen-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.